Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lén giết. Cái thứ nhất đánh viên đạn tại mãnh liệt động lực tác dụng dưới. Bay ra súng bắn tỉa quàn, chỉ là bay ra 10 mét khoảng cách. Đằng sau phần đuôi tương đối lớn hình tròn kết cấu ở khủng bố lực trùng kích tác dụng dưới chóc ra. Loại này cổ quái đánh viên đạn. Là nghề nghiệp chiến binh yêu thích nhất viễn trình lén giết phương thức. Cũng không biết là vị nào nghề nghiệp chiến binh ở thực chiến trong phát minh đi ra. Sau đó 5 tháng trong bị nghề nghiệp chiến binh học viện thu vào khóa trình huấn luyện. Viễn trình phản thiết bị súng bắn tỉa uy lực to lớn. Nói chung chỉ cần đánh trúng mục tiêu. Mặc kệ là thân thể một bộ nào phân. Cơ hồ đều có thể đem đánh trúng chỗ một mảnh phạm vi máu thịt toàn bộ đánh sơ xác. Trải qua cải tạo viên đạn ít rồi loại uy lực này. Đổi lấy là càng nhanh chóng hơn bay lượn tốc độ cùng xuyên thấu tính. Ở một mức độ nào đó, cải tạo qua viên đạn không có vốn có viên đạn uy lực cực lớn. Bị cải tạo viên đạn đánh trúng bộ vị, chỉ sẽ xuất hiện xuyên qua thức vết thương. Trừ phi đánh trúng yếu hại, nếu không rất khó nảy sinh chí mạng hiệu quả. Bất quá đây đối với nghề nghiệp chiến binh mà nói. Lại không cần muốn cân nhắc, bởi vì mỗi một vị có khả năng thành công tốt nghiệp nghề nghiệp chiến binh. Ở bắn này một khoa mắt trên đều đạt tới rồi bình thường quân nhân tay súng thiện xạ tiêu chuẩn. Cải tạo viên đạn phần đuôi hình tròn kết cấu chóc ra sau. Giảm bớt trọng lượng ba lăng nhằm vào hình viên đạn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Càng là bởi vì kết cấu vấn đề, viên đạn bay lượn thanh âm cũng yếu bớt hơn phân nửa. Phòng hội nghị trong. Kessler giáo sư sau lưng tinh sĩ hướng về Kessler giáo sư phương hướng một bước đạp đến. 3 mét khoảng cách đối với tinh sĩ mà nói chẳng khác nào liền ở bên người. Phòng hội nghị tới gần tầng cao nhất trên vách tường. Một cái lỗ nhỏ động xuất hiện. Sau đó ba lăng nhằm vào hình viên đạn hướng về Kessler giáo sư bay sút mà đến. Này tinh sĩ phản ứng tốc độ cực kỳ khủng bố. Bởi vì cảm giác được nguy hiểm. Hắn một mực ở vào đề phòng bên trong, ở cảm giác được phóng tới viên đạn lúc, thanh trường kiếm kia đã xuất hiện ở trong tay. Tinh sĩ đối chính mình phản ứng tốc độ vô cùng có lòng tin. Hắn có lòng tin ngăn lại phóng tới viên đạn, kiếm quang lóe lên, hắn trong tay trường kiếm ngăn tại rồi viên đạn bắn tuyến đường trên. Trường kiếm phát ra rồi một tiếng chấn kêu tiếng, tinh sĩ hết sức hài lòng này một kiếm hiệu quả. Hắn cũng không phải là cao giai tinh sĩ, nhưng cũng cách cao giai tinh sĩ chỉ thiếu chút nữa xa. Đồng thời hắn tinh loại phẩm chất đạt tới rồi 8 giờ. Thêm nữa hắn cũng rất tuổi trẻ. Hết thảy điều kiện đều bảo đảm hắn có thể ung dung trở thành cao giai tinh sĩ. Bình thường Kessler giáo sư ra ngoài đều là cao giai tinh sĩ bảo hộ. Lần này là ở nhà mình sở nghiên cứu trong. Có quân đội bảo hộ. Cao giai tinh sĩ cũng cần muốn nghỉ ngơi. Cho nên hắn liền bị phái tới thay phiên bảo hộ Kessler giáo sư. Đương nhiên, đây cũng là vị này tinh sĩ sau lưng gia tộc cố gắng. Muốn cho hắn ở Kessler giáo sư trước mặt nhiều xuất hiện. Để nhìn được đến Kessler giáo sư chú ý. Cái thứ nhất ba lăng nhằm vào hình viên đạn ở đánh xuyên rồi phòng hội nghị vách tường sau. Tốc độ tự nhiên là lớn giảm. Nhưng cái thứ hai ba lăng nhằm vào hình viên đạn theo sát lấy từ cùng một chỗ lỗ thủng không có. Chút nào ở giữa cách lọt vào phòng hội nghị, tinh sĩ cũng cảm giác được. Có rồi kinh nghiệm của lần trước, hắn trong tay trường kiếm lần nữa đón đỡ. Đáng tiếc này cái thứ hai ba lăng nhằm vào hình viên đạn tốc độ cùng cái thứ nhất ba lăng nhằm vào. Hình viên đạn tốc độ khác nhau rất lớn, mặc dù chỉ là có chút chênh lệch. Lại làm cho này tinh sĩ phán đoán xuất hiện rồi sai lầm. Tinh sĩ cảm giác được trường kiếm trong tay cũng không có kịp thời đón đỡ ở viên đạn. Trong lòng không khỏi chính là giật mình. Hắn đảo mắt xem hướng Kessler giáo sư. Cái thứ hai ba lăng nhằm vào hình viên đạn xuyên qua rồi Kessler giáo sư đầu. Ở trên trán của hắn lưu lại rồi một cái lỗ máu. Cũng liền ở tinh sĩ quay đầu trong nháy mắt. Quả thứ ba ba lăng nhằm vào hình viên đạn ở Kessler giáo sư cái chán cùng một chỗ xuyên qua. Đem cái này huyết động gia tăng một điểm. Tinh sĩ khuôn mặt cực kỳ khó coi. ở hắn bảo vệ dưới Kessler giáo sư tử vong. Hắn trách nhiệm to lớn. Liền gia tộc của hắn đều không cách nào bảo vệ rồi hắn. Từ trước hai cái ba lăng nhằm vào hình viên đạn bắn vào. Đến tinh sĩ xuất hiện bảo hộ. Toàn bộ quá trình bất quá là một hơi ở giữa xảy ra chuyện. Cái thứ nhất ba lăng nhằm vào hình viên đạn bởi vì bắn thủng vách tường tiêu hao tốc độ. Nhưng cái thứ hai ba lăng nhằm vào hình viên đạn truy lên. Đây cũng là ở toàn bộ quá trình trong Kessler giáo sư đều không có đến kịp làm ra phản ứng né tránh. Nguyên nhân, loại này do nghề nghiệp chiến binh thao tác ám sát. Đối với không có phòng bị người bình thường mà nói, tử vong chính là chuyện khẳng định. Sát cơ tiến đến chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nếu như ở Kessler giáo sư bên cạnh là một vị cao giai tinh sĩ, kết quả khả năng liền khác biệt rồi. Tinh sĩ trong lòng suy nghĩ chớp động. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm tới tên sát thủ kia. Đem nó bắt lấy, mới có thể giảm bớt tội lỗi của mình. Toàn thân hắn tinh lực bùng nổ. Thân thể đột nhiên rút lên. Vọt thẳng phá rồi phòng hội nghị đỉnh chóp. Leon ở ba lần bắn về sau. Liền sẽ viễn trình phản thiết bị súng bắn tỉa ném xuống. Đã sớm chuẩn bị xong 10 cái sương mù máy phát bay lên. Hướng về tứ phía bát phương tán ra. Loại này sương mù máy phát có khả năng trên chiến trường nhanh chóng bố trí một mảnh che kín sương mù khu vực, nắm giữ nhanh chóng chế độ máy bay. Cũng ở cất cánh sau liền bắt đầu hướng bốn phía giải sương mù. Cho dù là sương mù máy phát bị đánh rơi, cũng sẽ tiếp tục đem áp xúc sương mù tỏa ra. Ở sương mù yểm hộ phía dưới, lại thêm lên nghề nghiệp chiến binh cơ giáp hoàn cảnh mô phỏng cùng tín hiệu che đậy công năng. Có khả năng tận khả năng nhường hắn có lui cách cơ hội. Cỡ lớn máy quét khí cũng phát ra rồi công suất lớn nhất quét hình năng lượng. Loại này quét hình năng lượng có khả năng phá hư rất nhiều thiết bị tinh vi linh kiện chủ chốt. Cũng đối với người thể cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bị cỡ lớn máy quét khí công suất lớn nhất quét hình đến người. Sẽ xuất hiện mê muội nôn mửa. Toàn thân không có sức chờ triệu chứng. Những này cũng là Leon có khả năng lợi dụng đến cực hạn. Hắn chỉ có một cái người. Cũng không phải là một cái nghề nghiệp chiến binh tiểu đội. Không cách nào làm đến càng toàn diện rút lui phương án. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp theo trước đó đào ra thông đạo. Hướng về tầng dưới hạ xuống. Tuy rằng làm rồi như thế nhiều biện pháp. Nhưng thân ở chỗ cao. Còn là dễ dàng nhận đến quân đội tiến công. Lượng lớn sương mù cùng cỡ lớn máy quét khí công suất lớn nhất quét hình năng lượng. Này hai loại ảnh hưởng nhường thủ vệ quân đội nhất thời không cách nào phản ứng. Thân thể sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu chỉ có hạng nặng phòng ngự vũ khí. Nhưng bởi vì không cách nào khóa chặt mục tiêu mà không cách nào phát huy tác dụng. Leon lựa chọn rút lui tuyến đường. Là lấy thẳng tắp phương thức từ sở nghiên cứu gần nhất tường vây chỗ phá vây. Hắn lúc này trong tay đổi lên rồi chấn động đao. Một đao liền phá vỡ rồi tường vây. Tiếp lấy tốc độ toàn bộ triển khai rời đi rồi sở nghiên cứu. Hắn chế tạo hỗn loạn chỉ có thể ảnh hưởng thủ vệ quân đội một lát. Qua rồi này trong chốc lát. Hắn còn lưu ở sở nghiên cứu phạm vi cảnh giới trong. Liền cần đối mặt một chi quân đội công kích. Nếu như cái này thế giới không có tinh sĩ. Hắn ngược lại là có thể lợi dụng nghề nghiệp chiến binh năng lực chiến đấu. Đem nơi này quân đội tiêu diệt. Nhưng Leon phi thường rõ ràng. Hắn đối mặt cũng không chỉ là quân đội. Nơi này nhất định sẽ có số lượng không ít tinh sĩ. Nếu để cho những này tinh sĩ phát hiện hắn. Dù là trang bị nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hắn cũng không có lòng tin chạy thoát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.